Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 23, hành trình thanh lâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân càng thêm thân thì tốt rồi, chỉ đáng tiếc là thập tứ hoàng đệ quá nhọt Ti Mộ Chăn nghiêm mặt nói. Hoàng muội lại cảm thấy trưởng tử Tả tướng rất tốt, Ti Mộ Dung bưng ly rượu lên uống một hớp. Cử hoàng muội không nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Ti Mộ Chăn thiêu mi nói. Ti Mộ Dung nói, hoàng tỷ nghe một tin đồn, thủy gia công tử này là nhân tuyển phượng ngẫu mẫu hoàng định ra. Ngũ hoàng tỷ từ đâu nghe được tin đồn này? Ti Mộ Chăn kinh ngạc nói. Ti Mộ Dung nhìn Thục Hủ Ngôn cười nói, vấn đề này cửu hoàng muội nên hỏi Thục đại tiểu thư một chút. Ti Mộ Hàm yên tĩnh lắng nghe, quyết định không dính líu sóng ngầm mãnh liệt của các nàng, có điều đáy lòng cũng rất kinh ngạc. Kỳ thực bất luận lời đồn này là thật hay giả, thủy gia công tử cũng không thể gả cho Thục Hủ Ngôn. Đại chu Tả hữu tương thi chính, Tả tướng hữu tướng tương hỗ hợp tác, lại tương hỗ kiềm chế tạo cân bằng, mẫu hoàng không thể cho phép các nàng thông gia. Có điều nàng có chút bận tâm, nếu như ngũ hoàng tỷ vì tin đồn này rời mục tiêu kia, thuyết đại công tử chẳng phải là chốc lam mốc nước công dã tràng. Thục Hủ Ngôn ngẩn người. Ninh Vương điện hạ, hạ quan cũng chưa từng nghe qua lời đồn đãi này. Thật sao? Ti Mộ Dung mỉm cười nói. Nhưng bản vương nghe thấy tin tức này là từ trong Thục phủ truyền ra. Thục Hủ Ngôn kinh ngạc nói. Ninh Vương nói là thật sự. Ti Mộ Dung bưng ly rượu cười nói. Tự nhiên là thật sự. Thục Hủ Ngôn bỗng nhiên đứng lên. Ninh Vương điện hạ xin nói rõ, đến tột cùng là tiện nô nào ở sau lưng gieo lời đồn đại nghịch bất đạo bực này. Đại nghịch bất đạo? Ti Mộ Hàm âm thầm nhìn Thục đại tiểu thư phản ứng, chỉ là không biết nàng thật sự không biết hay là đang giả bộ. Có điều nếu ngũ hoàng tỷ ngay trước mặt cửu hoàng tỷ nói ra 89/10 tin tức này là từ Thục gia truyền ra, thân là Thục gia đại tiểu thư Thục Hủ Ngôn làm sao có khả năng không biết đây. Thế nhưng Thục gia truyền ra lời đồn đãi này ý muốn như thế nào? Lẽ nào các nàng liền không sợ cửu hoàng nữ điện hạ tin là thật không tiếc chọc giận mẫu hoàng trước hôn sự liền đổi chính quân? Biểu tỷ không cần nổi giận, đều nói là lời đồn đãi, hà tất coi đây là thật? Ti Mộ Chăn bất động thanh sắc nói. Ngũ hoàng tỷ nói đúng không? Ti Mộ Dung cười cợt. Cửu hoàng muội nói rất đúng, chỉ là một ít đồn đãi không thiết thực, chúng ta nghe một chút liền thôi. Ninh Vương điện hạ, cửu điện hạ yên tâm, chuyện này hạ quan trở lại nhất định sẽ cố gắng điều tra rõ. Thục Hủ Ngôn một mặt nghiêm nghị nói. Ti Mộ Hàm nói, chỉ là một việc nhỏ, Thục đại tiểu thư không nên quá mức quan tâm, miễn cho ảnh hưởng đại hỷ không lâu sau đó. Ti Mộ Dung cũng nói, thập lục choàng muội nói rất đúng, hôn sự của cửu hoàng muội là đại hỷ sự đại chu ta, cũng không thể xảy ra một chút xíu sai lầm. Xem ngũ hoàng tỷ nói a. Ti Mộ Chăn lắc đầu bật cười. Chẳng lẽ ngũ hoàng tỷ lo lắng hoàng muội sẽ vì lời đồn đãi này mà hối hôn hay sao? Ti Mộ Dung híp mắt cười nói. Cửu hoàng muội lời này nói không đúng rồi, hoàng tỷ chỉ là lo lắng nếu mẫu hoàng biết tin tức này do Thục gia truyền ra sẽ tạo ra hiểu lầm không cần thiết mà thôi. Ha ha, hoàng muội xem ngũ hoàng tỷ là lo xa rồi. Ti Mộ Chăn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mẫu hoàng anh minh cỡ nào, làm sao tin những lời đồn đãi này. Đúng rồi, chính quân ngũ hoàng tỷ qua đời đã lâu, không bằng hoàng muội để phụ quân cầu mẫu hoàng, đem thủy gia công tử gả cho ngũ hoàng tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Mộ Hàm đáy lòng mặc danh lo lắng, không tự chủ được lên tiếng. Cửu hoàng tỷ tâm ý e sợ ngũ hoàng tỷ không thể tiếp nhận. Ti Mộ Chăn đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc nhìn về phía Ti Mộ Hàm hỏi. Thập lụ choàng muội lời này có ý gì? Ti Mộ Dung mở miệng nói. Bản vương từ lâu tâm có tương ứng, chờ năm sau sẽ hướng về mẫu hoàng thỉnh chỉ tứ hôn. Ti Mộ Hàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngũ hoàng tỷ cũng không phải người vì lời đồn đãi này mà vứt bỏ béo ị kia. Nga, Ti Mộ Chăn kinh ngạc nói. Không biết ngũ hoàng tỷ vừa ý vị công tử nào? Ti Mộ Dung cười nói. Này hoàng tỷ ta muốn bảo mật, phải biết thập lụ choàng muội cùng Thục đại tiểu thư đều chưa thú chính quân, nếu như bị đoạt vậy không tốt. Hạ quan cũng không dám. Thục Hủ nói ngay lập tức. Ti Mộ Hàm cười cợt. Ngũ hoàng tỷ liền coi thường hoàng muội a. Ti Mộ Dung cười nói. Nhiều một phần bảo đảm đều tốt, thập lụ choàng muội sẽ tác thay hoàng tỷ ta mưu mô đi. Ha ha, xem ra ngũ hoàng tỷ rất yêu thích vị Ninh Vương chính quân tương lai này. Ti Mộ Chăn đăm chiêu cười nói. Ti Mộ Dung cười nhưng không đáp, nâng chén uống cạn lại nói. Kỳ thực tin tức này cũng chưa chắc chỉ là lời đồn đãi. Ti Mộ Chăn ánh mắt lóe lên, tựa hồ không ngờ nàng vẫn như cũ tiếp tục đề tài này, cúi đầu nói. Ngũ hoàng tỷ làm sao mà biết? Hòa dụ phượng tạ thế nhiều năm, mẫu hoàng thương tâm tuy nói không lại lập phượng ngậu, nhưng nếu như muốn lập cũng không phải không thể. Ti Mộ Dung thản nhiên nói, Dù sao ở Căng Chi chủ vẫn bỏ trống, đối với Giang Sơn Đại Chu trước sau không tốt. Ti Mộ Chăn nụ cười hơi thu lại, Ngũ Hoàng tỷ đã quên Hòa Dụ Phượng sau khi qua đời, Mẫu Hoàng đã chiêu cáo thiên hạ không lại lập phầu giao. Trước đây nàng mới nói cha đẻ nàng, Triều Hiền Quý Quân chính là ở Căng Chi chủ, bây giờ nàng ta lại nói ở Căng Chi chủ vẫn bỏ trống, đây rõ ràng là đánh mặt nàng. Ti Mộ Hàm cũng nhíu mày, Ngũ Hoàng tỷ lời ấy là hướng về phía Cửu Hoàng tỷ đi tế, nhưng đem một nam tử vô tội kéo vào có chút không tử tế, nếu như hôm nay chi ngôn truyền đi, vị thủy công tử kia e sợ phải vào gộc căng làm quân thị rồi. Đến khi đó Triều Hiền Quý Quân còn không bắt hắn ăn tươi nuốt sống. Ngũ Hoàng tỷ, chuyện của Mẫu Hoàng, chúng ta thân là nhi thần vẫn không cần nhiều lời vẫn tốt hơn. Ti Mộ Dung sững sờ thật sâu nhìn nàng một cái. Ti Mộ Chăn cười nói. Thập Lục Choàng muội nói rất đúng, đến chúng ta uống rượu, Ngũ Hoàng tỷ, Hoàng muội mời ngươi. Ti Mộ Dung bưng rượu lên, chỉ uống một hớp nhỏ. Thục Hủ Ngôn thấy bầu không khí có chút cứng ngắc cười nói. Nghe nói Thập Lục Điện Hạ đã được bệ hạ ân chỉ, năm sau đến Hàn Lâm Viện nhậm chức hạ quan lần thứ hai, chúc mừng Thập Lục Điện Hạ. Ti Mộ Hàm cũng chỉ đành giơ ly rượu lên, đa tạ Thục Đại Tiểu Thư. Sau này tỷ muội chúng ta làm quan cùng triều, nếu Thập Lục Choàng muội có chuyện gì muốn ta cùng biểu tỷ hỗ trợ, nhất định phải mở miệng. Ti Mộ Chăn mỉm cười nói, trực tiếp đem Ninh Vương một bên cách ly. Ti Mộ Dung há có thể làm cho nàng như ý, Cửu Hoàng muội nói không sai, Thập Lục Choàng muội cũng không nên cùng hoàng tỷ khách khí. Tự nhiên, Ti Mộ Hàm có chút hối hận lời mới rồi, bây giờ e sợ Cửu Hoàng nữ điện hạ đã cho rằng nàng thiên hướng nàng ta, mà Ngũ Hoàng tỷ. Ti Mộ Chăn tiếp tục nói, chỉ là đáng tiếc Thập Lục Choàng muội không ở lại bộ, nếu ở lại bộ kia tỷ muội chúng ta có thể càng thêm thân cận. Cửu Hoàng nữ phân quản lại bộ, Ti Mộ Hàm lập tức nói sang chuyện khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Thục Đại Tiểu Thư nhậm chức ở nơi nào, hạ quan hiện nay ở công bộ thượng thư thủ hạ của Trang Minh Hâm đại nhân nhậm chức thị lang. Thục Hủ Ngôn trả lời, Ti Mộ Hàm bỗng nhiên chấn động, Trang Minh Hâm, Trang gia thiếu chủ, Ti Mộ Chăn thiêu mi. Thập Lục Choàng muội nhận thức Trang gia thiếu chủ, Ti Mộ Hàm khó khăn xuất một tia mỉm cười. Không, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Thật sao, Ti Mộ Chăn nói, Trang Minh Hâm kỳ thực cũng không phải là Trang gia thiếu chủ chân chính, mà là thân muội muội Trang gia thiếu chủ, có điều sau khi trưởng tỷ tạ thế, nàng liền trở thành Trang gia thiếu chủ. Ti Mộ Hàm lại cả kinh, Cửu Hoàng tỷ tại sao biết rõ ràng như thế? Nhị đệ Thục Đại Tiểu Thư, 3 năm trước gả cho trưởng tỷ Trang Minh Hâm, chỉ đáng tiếc đại hôn không lâu Trang Đại Tiểu Thư liền nhiễm bệnh cấp tính tạ thế. Ti Mộ Dung trầm giọng nói. Nói đến này, Cửu Hoàng muội cùng Trang gia cũng coi như nhân thân, tự nhiên biết rõ. Ti Mộ Hàm nhìn về phía Ti Mộ Dung, thấy nàng đăm chiêu nhìn mình chằm chằm, đáy lòng mát lạnh, tùy ý đáp một tiếng. Thật sao, Thập Lục Choàng muội nếu như muốn làm quen Trang Minh Hâm, Hoàng tỷ đúng là có thể dẫn kiến. Ti Mộ Chăn cười tùm tìm nói, Ti Mộ Hàm nuốt cay đắng xuống đáy lòng, tương lai nói sau đi, nếu như có thể, nàng tình nguyện vĩnh viễn cũng không gặp nàng ta. Trang gia thiếu chủ ở kinh thành kia có phải là hắn cũng ở đây hay không? Bọn họ đã thành hôn chứ? Nói cũng phải, Ti Mộ Chăn tiếp tục nói, Trang Minh Hâm gần nhất cũng cáo giả hồi hương nghênh thủ trưởng tử Mông gia làm chính phu, Thập Lục Choàng muội muốn gặp nàng e sợ cũng đến năm sau mới có thể nhìn thấy. Ti Mộ Hàm cả người run lên, ly rượu trong tay thịch một tiếng rơi xuống mặt bàn. Cách chương.